Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 686, quân đoàn nặng khách. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Lưu Kiệt chiến thắng, theo trọng tài tuyên bố cái này một trận thi đấu kết quả cuối cùng. Cuộc tỷ thí này đã rơi xuống màn che. Đây là Lưu Kiệt thắng được thứ 8 trận thi đấu, mà theo thi đấu trình không ngừng tiến triển, thời gian vậy đã tới ngày thứ 8. Vương Bằng sự việc từ lần trước Diệp Kiếm đi sau đó lại cũng không có bất kỳ tin tức. Một điểm này ngược lại là Lưu Kiệt đặc biệt nghi ngờ. Hết thảy gió êm sóng lặng, liền làm sự kiện kia chưa từng phát sinh qua như nhau. Đi thôi, ăn một chút gì trở về. Lưu Kiệt tìm được ở trên khán đài Lý Thần nói, đối với Lưu Kiệt thắng lợi, mấy ngày nay Lý Thần đều có điểm thành thói quen. Dẫu sao hắn nhưng mà chính mắt thấy được Lưu Kiệt một thân một mình từ ba tên siêu việt lãnh vực cường giả trên tay trốn vượt bay lên trời, bắt được hai người đánh chết một người sự thật. Hắn bây giờ, đối với Lưu Kiệt có thể nói là đạt tới một loại sùng bái tình cảnh. Hai người đứng dậy, vừa mới chuẩn bị rời đi Vương Đô sân đấu bên trong. Nhưng ngay vào lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ngươi làm sao tới? Là vì Vương Bằng sự việc. Người vừa tới không phải là người khác, mà là đã biến mất mấy ngày không có tin tức Vương Đô quân đoàn chỉ huy Phó Diệp Kiếm. Liền quan chỉ huy Nhâm Húc ngày hôm nay vậy đến nơi này. Trước và Diệp Kiếm thời điểm ở chung với nhau, Lưu Kiệt hai người và Nhâm Húc cũng có qua đơn giản trao đổi, vì vậy đối với Nhâm Húc vậy cũng không phải vô cùng xa lạ. Hôm nay hai người đột nhiên đến thăm, không cần hỏi Lưu Kiệt đều biết có thể là liên quan tới Vương Bằng sự việc. Không sai, lại thắng, người năng lực quả nhiên không thể nghi ngờ. Bất quá kế tiếp trong hai ngày, ta muốn ngươi tạm thời không có thể tham gia so tài. Nhâm Húc mở miệng, hôm nay hắn cả người tiêu chuẩn quân nhân trang phục, nhìn qua ngược lại là tư thế oai hùng hiên ngang, mau lúc nói chuyện cũng là mang nụ cười. Ngược lại là hắn bên cạnh Diệp Kiếm lộ vẻ được có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không cần lo lắng chuyện tranh tài, người bản lãnh chúng ta đều biết. Ta đã vì ngươi thân thỉnh trực tiếp tua chống tư cách. Ngươi sẽ trực tiếp tiến vào trước 100 tên. Bất quá giá phải trả chính là mấy ngày nay ngươi muốn cùng chúng ta trở về quân đoàn bên trong. Trợ giúp điều tra liên quan tới lần trước bị tập kích sự việc. Lưu Kiệt còn chưa mở miệng, Nhâm Húc tựa hồ đã sớm kịp chuẩn bị, đem hắn ý tưởng toàn bộ nói cho Lưu Kiệt cùng với Lý Thần. Nếu quả thật phải hơn để cho Lưu Kiệt trở về trợ giúp điều tra chuyện này. Như vậy Lý Thần thành tựu đêm đó người trong cuộc một trong. Hắn đem giống vậy muốn cùng chung đi. Trực tiếp lên cấp giai đoạn thứ hai. Ngược lại là cho ta tỉnh không thiếu phiền toái. Nếu đảm nhiệm quan chỉ huy đều nói như vậy. Vậy chúng ta đương nhiên là phải toàn lực phối hợp. Dẫu sao chúng ta cũng coi là người bị hại không phải sao. Nghe Nhâm Húc mà nói, Lý Thần lộ vẻ được có chút hốt hoảng, nhưng là Lưu Kiệt ngược lại là lộ vẻ được hết sức thản nhiên. Tựa hồ đã sớm dự liệu được như vậy sự việc tựa như. Trên thực tế xác thực như vậy, Lưu Kiệt đã sớm dự liệu được như vậy kết quả, chỉ bất quá Nhâm Húc hai người đến thời gian hơi trễ mà thôi. Không cần lo lắng, chuyện đi qua chúng ta đại khái đã hiểu rõ ràng. Vậy hai cái thằng nhóc vậy đã nhận tội, chẳng qua là còn có một chút chi tiết phải đi tìm ngươi kiểm tra kiểm tra. Cái này dẫu sao dính dấp đến chúng ta Vương Đô quân đoàn danh dự. Các ngươi hai cái bây giờ nhưng mà chúng ta trọng yếu nhất quý khách. Chú ý tới Lý Thần trên mặt, có chút bất an diễn cảm, Nhâm Húc lên tiếng giải thích, không việc gì lo lắng, nếu như vậy, vậy thì đi đi. Lưu Kiệt tương đối thản nhiên, dứt lời, giơ tay lên tỏ ý Nhâm Húc dẫn đường, nhìn qua thật là không một chút nửa giờ sau đó. Vương Đô Bắc Bộ căn cứ quân sự bên trong, Lưu Kiệt cùng với Lý Thần bị dẫn tới một gian bố trí đơn giản nhưng lại ngũ tạng đều đủ cái gì cần. Có đều có bên trong căn phòng nhỏ. Đây là vương đô quân đoàn trong căn cứ một nơi chỗ ở. Cái này hai ngày các ngươi liền ở nơi này đi. Bên cạnh cũng có người. Cần gì tùy thời có thể kêu hắn. Xin cứ việc phân phó liền tốt. Bởi vì là trọng yếu nơi. Các ngươi không thể khắp nơi đi loanh quanh. Những thứ khác vậy không có gì. Không chuyện gì ta đi trước. Đến lúc đó sẽ có người tới tìm các ngươi. Từ sân đấu tới đây đến bây giờ, Nhâm Húc đầy đủ phô bày cái gì gọi là mặc vào cái này thân quân trang liền gánh vác dạng gì quân. Nhân thiên chức, một phản ngày đó ở phòng ăn cười đùa. Toàn bộ hành trình đều là bản chứ một cái khuôn mặt. Nghiêm túc lại trịnh trọng, kỳ tâm tính quả thật là hắn người em trai kia Nhâm Hiểu không thể cùng. Nói xong, Nhâm Húc liền rời đi gian phòng. Mà một bên từ đầu đến cuối đi theo Diệp Kiếm lại không có bất kỳ ý rời đi. Yên lặng ngắn ngủi sau này, Diệp Kiếm rốt cuộc mở miệng, hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại ở Lưu Kiệt trên mình. Hắn nói không có sai, chuyện căn nguyên đi qua chúng ta đại khái đã hiểu xong hết rồi. Sau lưng chỉ thị Nhâm Hiểu cũng đã bị tra xét đi ra. Đại khái cũng có thể coi như là một lộ chân tướng liền đi. Lần này tìm ngươi tới cũng là kiểm tra một chút bọn họ nói kết quả có phải hay không và ngươi nói. Nhất trí, dọc theo đường đi cũng đang trầm mặc Diệp Kiếm. Lúc này rốt cục thì mở miệng. Chỉ bất quá hắn vậy nhìn như từ đầu đến cuối nặng nề diễn cảm như thế nào cũng không che giấu được. Ừ, cho nên ngươi còn có những thứ khác muốn nói với ta sao? Nếu không ngươi vậy chưa đến nỗi dọc theo đường đi cũng trầm trọng như vậy không nói một lời đi. Lần này mời chúng ta tới, hẳn còn sẽ có những chuyện khác, đúng không? Lưu Kiệt cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng hỏi ra. Từ Diệp Kiếm phản ứng bên trong hắn đã nhìn thấu một ít chuyện tình. Vậy không có bất kỳ che giấu nào cần thiết, dù sao sớm muộn đều là sẽ biết. Ừ, Diệp Kiếm ừ một tiếng. Một bên Lý Thần thấy như vậy cảnh tượng cũng không nói chuyện. Cơ trí lựa chọn yên lặng tới lắng nghe hai người đối thoại. Giống như ta trước đối với ngươi nói, ngươi thân phận, đồng dạng là lần này quân đoàn bên trong nơi muốn tiến hành điều tra kỹ sự việc. Ở giữa đêm từng, chữ từng câu khạc ra những lời này, nói ra những lời này thời điểm rõ ràng cho thấy thở dài một cái. Hiển nhiên, những lời này đã ở hắn trong lòng nín đã lâu. Chuyện này phát sinh sau này quân đoàn biết sau đó. Liên quan tới ngươi tất cả tin tức tất cả đều bị thời gian đầu tiên đưa đến quan chỉ huy trong tay. Nhưng mà trừ vậy le que mấy bút tin tức sau đó lại cũng không có những thứ khác bất kỳ hữu dụng tin. Tức, một điểm này đưa tới phía trên chú ý. Vương đô quân đoàn quan chỉ huy mặc dù là Nhâm Húc, nhưng chân chính nắm giữ toàn bộ linh tuyết giới quân lực nhưng là Linh Vương. Diệp gia và Nhâm gia gia chủ cũng chỉ là mang binh tác dụng. Chuyện này là Nhâm gia gia chủ tự mình hạ lệnh tiến hành điều tra kỹ sự việc. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó sợ rằng ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Diệp Kiếm nói xong, một lần nữa ánh mắt thâm thúy nhìn một cái Lưu Kiệt. Đứng dậy mang theo cửa phòng. Lưu lại bọn họ hai người ở lại gian phòng bên trong. Kiệt ca, Lý Thần lộ vẻ được có chút dè đặt. Ánh mắt bên trong mang theo mấy phần cổ quái nhìn Lưu Kiệt. Ta biết ngươi muốn hỏi, ta thân phận phải không? Bây giờ còn chưa phải lúc, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Ngươi tự nhiên sẽ biết, ngươi chỉ cần biết ta đối với ngươi không có bất kỳ những thứ khác xấu xa lòng một điểm này là đủ. Rồi, Lý Thần ngạnh ở giữa cổ họng nói không cần suy nghĩ Lưu Kiệt cũng biết được. Bên trong căn phòng, Lý Thần nặng nề gật đầu một cái. Không nói gì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.